trời đất quay cuồng, tôi nhắm mắt định thần để chân tôi xuyên qua bàn tay Ngài. Tôi biết Ngài đau. Tôi nằm im liệm nơi bãi đất hoang từ đó, nơi pháp trường này và chứng kiến rất nhiều cái chết của nhiều người khác, nhưng chẳng bao giờ tôi sống lại được giây phút cùng với Ngài trên thập giá nữa. Người ta đã gọi cây thập giá là thánh giá, đã gọi cái hầm mộ chôn các Ngài là mộ thánh, nhưng còn tôi, cái đinh đâm thâu qua bàn tay và chân Ngài, cái đinh làm cho Ngài đau đớn thêm, cái đinh góp phần gây ra cái chết của Ngài, cái đinh con vấy máu của Ngài. Chưa có ai đã gọi tôi là thánh cả. Tôi vẫn âm thầm đau khổ, chỉ mong Ngài Chúa Giêsu là đấng cứu thế thông cảm và tha thứ cho tôi. Đó là cái câu chuyện mà một người nào đó đã diễn tả tâm tình của một cái đêm. Cái đêm thì nó vô duy vô giác, nhưng nếu chúng ta là một con người, chúng ta ở trong cái tâm trạng của cái đêm, chúng ta sẽ thấy như thế nào? Chúng ta đọc những cái bài đọc trong giờ lễ đó để đèn hoặc là phim vật mỏ. Núi non là đá hoặc vỡ ra tan tác, mà thương Chúa xin nên mua vật buông thả chúng tôi mà chẳng thương cha cả vì sao? Có lẽ nếu chúng ta suy gẫm của Chúa, tuy gặp cái cuộc thương xót của Chúa mà chúng ta không đọc lòng, thì tôi cho rằng chúng ta còn tệ hơn gỗ đá, còn tệ hơn một cái đinh ở đóng đinh trên trên tay Chúa. Cái đinh nó không tự nó đóng, nhưng nó đau khổ vì đã đóng vào tay chân Chúa. Còn chúng ta là những con người có trí khôn, có lý trí, chúng ta cố tình đâm thập đi Chúa, đâm vào đầu Chúa, gây ra những đau khổ cho Chúa bằng tội lỗi của chúng ta, thì lẽ nào chúng ta lại không có đồng lòng, không có rơi lệ, không có ăn năn sám hối những tội lỗi của mình sao? Tôi hy vọng rằng cái bài viết tâm tình của những cái đinh trên thập giá này sẽ giúp cho chúng ta thêm lòng sốt sắng và kiểm điểm lại đời sống của mình, để chúng ta đừng trở nên những chiếc đinh đâm vào